Yêu Vũ Dạ Mị, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt, là mứt quả ghim thành sâu à, một tay ôm Tiểu Bạch. Một tay nắm Nguyệt, bước nhanh về phía lão bá bán mứt quả ghim thành sâu đi đến. Ha ha, công tử, muốn ăn mứt quả ghim thành sâu sao? Lão bá bán mứt quả ghim thành sâu cười nói. Nguyệt, ta có thể ăn không? Quay đầu lại hỏi Nguyệt. Bởi vì trên người ta không có tiền. Ân, Mị Nhi thích là có thể. Cảm ơn, nhìn Nguyệt mua cho ta mứt quả ghim thành sâu. Ta cao hứng nói, Nguyệt lộ ra sủng nịch tươi cười. Đem mứt quả ghim thành sâu đưa trước mặt Mị. Đối Mị nói, đến, ta uy ngươi ăn. Bởi vì Mị giờ phút này chỉ chú ý mứt quả ghim thành sâu. Cho nên cũng tùy vào hắn. Để Mị há mồm cắn một viên mứt quả ghim thành sâu. Lúc chậm rãi hàm nhập miệng bốn phía vang lên thanh âm nuốt nước miếng. Bất quá Mị bản nhân không có phát giác thanh âm phát ra bởi vì mình. Nguyệt, người cũng ăn một viên đi. Ăn thật ngon, có thể ăn mứt quả ghim thành sâu thật sự là hạnh phúc. Ở hiện đại rất khó ăn đến món này. Như vậy Mị Nhi uy ta ăn. Được không? Nguyệt tính trẻ con nói, đồng thời trong lòng là muốn cho người xung quanh hâm mộ. Được, đến, há mồm, ta tiếp nhận mứt quả ghim thành sâu trên tay Nguyệt, đưa tới trước mặt Nguyệt. Nguyệt há mồm cắn một viên, Mị Nhi uy đặc biệt ngọt. Được rồi, các ngươi đừng ân ái nữa. Người xung quanh đều nhìn kia. Ngọc Lưu Ly đột nhiên nói, Ngọc Lưu Ly, ta không có. Ai cùng hắn ân ái chứ? A a, Mị mặt đỏ làm cho người ta muốn hôn một cái. Ngọc Lưu kích động chạy tới muốn hôn ta một hơi. Bất quá Nguyệt nhanh tay lẹ mắt mà đem ta kéo vào trong ngực. A, Phỉ Nguyệt thật là bá đạo. Ngọc Lưu Ly thất vọng nói. Bất quá như vậy cũng tốt. Bằng không có người sẽ đem Mị đoạt mất. Người cảm thấy có được cơ hội này sao? Nguyệt hỏi lại Ngọc Lưu Ly. Thế sự khó, nhưng cũng rất khó nói. Mị chính là tiểu mỹ nhân khó kiếm. Dịu dàng thiện lương, lại biết làm nhiều thứ. Việc bị người lên kế hoạch cướp đi là chuyện sớm hay muộn thôi. Ngọc Lưu Ly thâm ý nói. À, Ngọc Lưu Ly, các ngươi đang nói cái gì? Cái gì cướp đi không cướp đi? Ta tại sao lại bị người đoạt đi? Ta chính là nam mà. Chẳng lẽ nơi này cũng có buôn bán người? Ha ha, trước tìm chỗ nghỉ ngơi đi. Ta sẽ nói cho ngươi nghe. Ngọc Lưu Ly cười nói. Ân, ta vừa rồi có phải không nên nói chuyện? Mị, ngươi thật sự cái gì cũng không biết. Tìm được chỗ dừng chân. Mới vừa ngồi xuống không lâu. Ngọc Lưu Ly hỏi ta. Ta biết cái gì? Phỉ Nguyệt, ngươi chưa cùng Mị nói sao? Ngọc Lưu Ly quay đầu hỏi Nguyệt. Không có, Nguyệt chưa cùng ta nói cái gì. Ta đầu óc một mảnh hỗn loạn. Mị, ngươi có biết bốn phía đều có rất nhiều người nhìn ngươi? Ân, ta biết, ở trên đường lúc ăn mứt quả ghim thành sâu. Còn có lúc vừa mới tiến vào. Nhưng mà tại sao bọn họ lại nhìn ta? Chấm, ngươi biết không? Ở trong này nam nữ lập gia đình hoặc là nam nam hôn phối đều là thiên kinh địa nghĩa. Cho nên tiểu mỹ nhân khó gặp giống ngươi. Chính là rất nhiều người sẽ như hổ rình mồi. À, Nguyệt cũng không nói với ta. Cho nên ngươi phải cẩn thận chút. Tốt nhất ở lại bên người Phỉ Nguyệt. Bằng không để cho người ta bán đi cũng không biết. Biết không? Ngọc Lưu Ly cường thế nói. Đã biết. Tuy rằng ta biết là tốt cho ta, nhưng Ngọc Lưu Ly cũng không cần hung như vậy. Mị Nhi, không cần lo lắng, ta sẽ bảo hộ Mị Nhi. Nguyệt dịu dàng nói, ân, kỳ thật, ta thật sự rất muốn hỏi. Ta cùng Nguyệt có phải đã bị mọi người tưởng là một đôi tình lữ? Nhưng mà, ta không thể nói ra. Vậy cũng tốt, như vậy ta về phòng. Hôm nay nghỉ ngơi trước. Ngày mai mới đi bốn phía ngao du. Như vậy ta cũng. À, đúng rồi. Mị cùng Nguyệt ở cùng nhau đi. Ngọc Lưu Ly đánh gãy lời nói của ta. À, tại sao? Vừa mới không phải là ba gian phòng sao? Vì an toàn của ngươi mà suy nghĩ à, Phỉ Nguyệt. Hảo hảo mà nhìn mị đi. Ngọc Lưu Ly nói xong liền rời đi. Nguyệt, thật sự nguy hiểm như vậy sao? Hồi tưởng Ngọc Lưu Ly nàng vừa mới nói. Ta hỏi, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt. Không chỉ tại nơi này có thể nam nam hôn phối. Hơn nữa có rất nhiều tiểu quan quán. Rất nhiều người đều buôn bán thiếu niên bộ dạng phiêu lượng. Cho nên Mị Nhi sẽ dễ dàng gặp nguy hiểm. Kỳ thật không phải thực dễ dàng. Là nhất định, bởi vì mỹ nhân sẽ không dễ gặp. Ân, Nguyệt, ta muốn tắm rửa. Mỗi ngày tắm rửa là thói quen của ta. Chấm, ta gọi là người chuẩn bị. Mị Nhi chờ một lát. Ân, Nguyệt đối ta thật sự rất tốt. Ô ô ô, đem thân mình ngâm trong nước nóng ấm áp. À, thật sự là rất thư thái. Tắm rửa là đại hưởng thụ của đời người. Mị Nhi, xong chưa? Đã nửa canh giờ rồi. Nguyệt cách bình phong lo lắng kêu lên. Xong rồi. Nguyên lai ta tắm lâu như vậy. Thật sự là khoái hoạt không biết thời gian mà. Lau khô thân mình. Mặc vào y phục Nguyệt chuẩn bị cho ta. Khoác một đầu tóc dài ướt đẫm. Chậm rãi đi ra. Nguyệt, ta xong rồi. Ta nói. Mị Nhi, nhìn Mị vừa mới ngâm mình tắm xong. Nguyệt ngây cả người. Tuy rằng cùng Mị một chỗ đã có hơn 2 tháng. Chính là Nguyệt vẫn là lần đầu tiên nhìn Mị vừa mới ngâm mình tắm xong. Bộ dáng như vậy, thật mê người. Nguyệt, làm sao vậy? Không, Mị Nhi, lại đây, ta thay ngươi lau khô đầu. Ân, đi đến ghế dựa bên cạnh Nguyệt ngồi xuống. Tùy ý Nguyệt thay ta lau khô. Hai người cũng không nói lời nào. Thời gian cứ như vậy lẳng lặng địa trôi qua. Mị vừa mới tắm rửa xong thoải mái mà buồn ngủ. Ngô, rất muốn ngủ. Mị Nhi, muốn ngủ sao? Nguyệt Đình chỉ động tác trên tay hỏi. Ân, thân thể không tự chủ hướng Nguyệt sáp tới. Như vậy Mị Nhi liền ngủ đi. Ta nghe được Nguyệt nói. Lập tức nặng nề ngủ. Nhìn Mị đang ngủ, Nguyệt mềm nhẹ đem Mị ôm trở về trên giường. Lúc nuốt buông Mị, lại phát hiện Mị gắt gao cầm một quần áo chính mình. Nguyệt dịu dàng cười, gắt gao ôm Mị, cùng với Mị trên người thản nhiên mùi thơm mà ngủ. Mị, đứng dậy nào. Sáng sớm, Ngọc Lưu Ly không hình tượng đá văng cửa phòng Phỉ Nguyệt bọn họ. Đi ngang qua tiểu nhị đang ngây ngốc mà lắc lắc đầu. Nữ nhân, thật sự là trong ngoài không đồng nhất. Ngô. Mơ mơ màng màng mở mắt, nhớ tới, chính là lại bị Nguyệt gắt gao ôm. Ngọc Lưu Ly, Nguyệt lạnh lùng đích kêu. Xem ra Nguyệt rất bất mãn hành động vừa rồi của Ngọc Lưu Ly. Lại càng không muốn Ngọc Lưu Ly đánh thức Mị. Làm sao vậy? Không hài lòng sao? Ngọc Lưu Ly không sợ trời không sợ đất. Lại như thế nào sợ Nguyệt trước mắt? Ngô, là Ngọc Lưu Ly sao? Mị. Mau đứng lên đi, nếu không đứng dậy sẽ có trò hay đâu. Đã biết, chính là ta muốn tiếp tục ngủ. Như vậy ta đi ăn sớm trước một chút. Các ngươi nhanh xuống dưới. Ngọc Lưu Ly tiêu sái nói. Sau đó cũng tiêu sái rời đi. Nguyệt, ta muốn đứng lên. Ta lười biếng nói. Vẫn là nửa ngủ nửa tỉnh nói. Mị Nhi, tiếp tục ngủ đi. Ta tới giúp ngươi. Nhìn Mị nửa ngủ nửa tỉnh, Nguyệt sủng nịch nói. Ân, Nguyệt nhẹ nhàng đích buông Mị trong lồng ngực mình. Đi xuống giường, sửa sang và tự tay thay Mị vẫn đang ngủ mặc áo ửa mặt. Buộc tóc, Mị như là thụy mỹ nhân tùy ý Nguyệt giúp mình thay quần áo. Nguyệt chính là thật cao hứng, bởi vì có thể trộm ăn. Đậu hù của Mị, tuy rằng Nguyệt bình thường đã quang minh chính đại địa ăn. Đậu hù của Mị, nhưng ăn thế nào cũng không ngán. Đến, Mị Nhi, ăn cái này. Ân, thực khó để Mị đáp ứng điều kiện chính mình. Nguyệt trước mặt mọi người ở đây ôm Mị. Tự mình uy Mị ăn sớm. Mị biết sự thật không thể thay đổi. Đương nhiên tùy hắn, mà Ngọc Lưu Ly đã muốn thấy nhưng không thể trách. Bởi vì ở Miên Tú Trang, xem nhiều đến thành thói quen. Nhưng người bốn phía lại phi thường hâm mộ, hận người ôm mỹ nhân không phải là chính mình. Đương nhiên, như thế nào có thể, trừ phi người nọ không sợ nguyệt giết, cho nên tất cả mọi người chỉ có thể ngồi một bên. Nhìn mỹ nhân ăn, nguyệt, ta ăn không vô, ân, đừng lo, đến, uống nước đi, ai ai, mỹ, ta thật sự là hâm mộ ngươi. Ta cũng muốn có người hầu hạ ta như vậy. Tuy rằng Ngọc Lưu Ly xem thành quen, nhưng nhẫn không được nói. Ai ai, tính đi, mị nhà ta được hoan nghênh như vậy. Ta đây làm tỉ tỉ, cũng thực hãnh diện. Ngọc Lưu Ly người đang nói cái gì? Tốt lắm, mị, chúng ta đi chơi đi. Được không? Ân, mị, người xem, này rất được nè. Mọi người rất vui vẻ, đặc biệt sinh vật nữ tính. Ân, bất quá Ngọc Lưu Ly à, người đã mua rất nhiều. Nhìn người hầu bên người Ngọc Lưu Ly, trên tay đều đầy đồ vật Ngọc Lưu Ly mua. Tương phản, mị dường như đồ gì cũng không có mua. À, ta muốn cái kia. Ngọc Lưu Ly bốn phía nhìn xung quanh tìm kiếm đồ xinh đẹp. Lại như thế nào nghe được mị nói chuyện? Chỉ là hướng về mục tiêu vừa phát hiện mà xuất phát. Ngọc Lưu Ly, nữ nhân thật sự đáng sợ. Trời sinh mua sắm cuồng. Mị Nhi, người không muốn mua cái gì sao? Nguyệt nắm tay Mị, hướng phương hướng Ngọc Lưu Ly đi đến. Ngô, ta muốn, bố ngẫu búp bê. Suy nghĩ một chút, ta đỏ mặt nói. Bởi vì đây là đồ chơi của tiểu hài tử. Nhưng ta chính là rất muốn. Mị Nhi của ta muốn bố ngẫu búp bê. Thực giống tiểu hài tử. Nguyệt tựa tiếu phi tiếu nói. Hừ, ta chính là tiểu hài tử. Không được sao? Ta bướng bỉnh nói. Mị, làm sao vậy? Vừa trở về nghe được một nửa nhưng Ngọc Lưu Ly tò mò hỏi. Không có việc gì. Ta trả lời. Tốt lắm, chúng ta nghỉ ngơi trước một hồi. Đi đến tiệm rượu phía đi. Nguyệt nói. Vì thế đoàn người liền đi trước tiệm rượu nghỉ ngơi. Mới vừa ngồi xuống không lâu, Nguyệt đã nói có việc muốn tới ngân hàng tư nhân, bảo Mị cùng Ngọc Lưu Ly ở lại tiệm rượu chờ hắn. Đương nhiên bảo người hầu bên cạnh mình lưu lại bảo hộ bọn họ. Nhưng mà lúc Nguyệt trở về, trên tay lại cầm một bố ngẫu búp bê tinh xảo. Mị Nhi, tặng cho ngươi nè. Nguyên lai Nguyệt không phải đi ngân hàng tư nhân, mà là đi mua bố ngẫu búp bê cho Mị. Nguyệt, ta như thế nào cũng không nghĩ ra Nguyệt hội đi mua bố ngẫu búp bê cho mình. Mị Nhi không vui sao? Không, ta thực thích. Ta vui vẻ ôm bố ngẫu búp bê Nguyệt mua cho ta. Mị Nhi thích thì tốt rồi. Ân, sư phụ cũng từng đáp ứng đưa ta bố ngẫu búp bê. Không biết sư phụ lúc ấy có mua trở về cho ta không? Nhưng có mua thì như thế nào? Ta cũng sẽ không nhận được bố ngẫu búp bê mà sư phụ đưa cho ta. Nguyệt, cảm ơn. Cách chương.